Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244. Vì hướng thánh kế tuyệt học 29, thủ vệ tôi tớ lại đây thông báo khi Lục Khâm đang chuẩn bị đi tĩnh tâm trai đi học. Hành Ngọc đứng ở hắn bên cạnh, tùy ý lựa chút đề tài cùng hắn nói chuyện. Phía Mơ Siêu nghe được tôi tớ nói, Lục Khâm hơi kinh ngạc, quốc tử giám tế tửu như thế nào đột nhiên tới cửa bái phòng. Nguyên bản ở đế đô là quốc tử giám một nhà độc đại. Nhưng này nửa năm qua, mây trắng thư viện nổi bật vững vàng áp qua quốc tử giám Mơ Siêu trong khoảng thời gian ngắn. Không chỉ có là Lục Khâm, ngay cả Hành Ngọc cũng cho rằng đối phương là người tới không có ý tốt. Hành Ngọc bước chân hơi đốn, đối Lục Khâm nói, lão sư, ngươi còn phải cho cùng trường đi học, không bằng liền từ ta đi tiếp đại tế tiểu đại nhân đi, hàm răng trắng bập bẹ nhắc nhở nữ xứng là. Đại lão, xuyên nhanh, đem trước tiên ở thời cũ văn học đổi mới, nhớ kỹ vực danh đều là mấy trăm hơn một ngàn năm hồ ly. Quốc tử giám tế tiểu nếu dám đào hố, nàng liền thuận tay đẩy đem đối phương hố chết. Lục Khâm nghĩ nghĩ không có cự tuyệt, hắn hiện tại rốt cuộc không có phương tiện tránh ra. Hơn nữa Lục Khâm hiểu biết Hành Ngọc tài trí, không lo lắng nàng ứng phó bất quá tới. Cũng hảo, việc này liền giao cho ngươi, cần nhớ kỹ lấy lễ tương đãi. Nếu quốc tử giám tế tiểu là tới cửa muốn cùng ta mây trắng thư viện giao lưu dạy học tâm đắc. Chuyện gì nhưng nói, chuyện gì điểm đến mới thôi. Ngươi tự hành châm trước, Hành Ngọc hành thi lễ. Liền đi theo thủ vệ tôi tớ hướng sơn môn đi. Sao sao sao thủ vệ một cái khác tôi tớ nguyên bản đem Đỗ Lư Thỉnh đi ngồi xuống uống chén nước trà. Tĩnh tâm chờ một lát, nhưng Đỗ Lư ngồi không được. Xua tay huyền cự sau, một lần nữa đi trở về sơn môn ngoại. Thưởng thức này thượng tỉ mỉ tạo hình mà thành bích họa. Càng xem càng có cảm giác, càng xem càng cảm thấy này sơn môn khí thế bàng bạc. Thập phần phù hợp hắn một cái kẻ sĩ thẩm mỹ. Hành Ngọc đi tới, xa xa liền nhìn thấy một cái thanh y lão giả khoanh tay đứng ở sơn môn trước. Ánh mắt dừng ở bích họa thượng, thân hình vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn bóng dáng, liền giác quân tử như tùng như ngọc, không cần tôi tớ nhiều lời. Nàng cũng có thể đoán được đối phương thân phận. Tế tiểu đại nhân, Đỗ Lư suy nghĩ bị đánh gãy. Theo thanh âm nơi phát ra xem qua đi, liền thấy một cái một thân áo bào trắng hồng ti câu biên. Trong khoảng thời gian ngắn biện không rõ giới tính thiếu niên đang ở hướng hắn hành lễ. Tả hữu nhìn nhìn, Lục Khâm không có tới. Chỉ có cái này khí chất xa cách nho nhỏ thiếu niên lại đây. Y Đỗ Lư loại này ghét cái ác như kẻ thù bạo tính tình. Nếu đổi làm ở một cái khác trường hợp, hắn tới cửa bái phòng chủ nhân lại không có tự mình lại đây tiếp đãi hắn. Liền tính người kia là giống sơn dư giống nhau vị cư địa vị cao cũng không hảo xử. Hắn đều đến hung hăng châm chọc mỉa mai một đốn, nhưng hiện tại, hắn đã loáng thoáng đem chính mình trở thành nửa cái mây trắng thư viện người. Người một nhà sao, không cần như vậy ngoại đạo, Đỗ Lư một vỗ râu dài. Nhạc A cười nói, các ngươi viện trưởng không lại đây sao? Hắn này cổ ôn hòa kính, liền quốc tử giám giám sinh nhóm cũng chưa có thể thể hội quá bao nhiêu lần. Nhìn Đỗ Lư như vậy ôn hòa bộ dáng, không rất giống là tới cửa khiêu khích. Hành Ngọc đồng dạng vẻ mặt thân thiết, thụ sùng nhược kinh đáp lại nói. Lão sư có việc học trong người, hiện tại đang ở tĩnh tâm trai cấp các học sinh đi học. Ta nãi lão sư thân truyền đệ tử, nghe nói đại nhân tới cửa không dám trì hoãn, liền sung phong nhận việc lại đây tiếp đãi đại nhân, Lục Khâm thân truyền đệ tử. Bằng này mấy cái mấu chốt tự, đối phương thân phận đã miêu tả sinh động. Đỗ Lư nói, nguyên lai là trấn quốc công thế nữ, ngươi không dùng tới khóa sao? Trong lời đồn, mây trắng thư viện là trấn quốc công thế nữ đưa cho Lục Khâm lễ vật. Ai? Hảo đệ tử đều là người khác, thật là làm người mắt thèm Mơ Siêu bất quá. Đỗ Lư sờ sờ cằm, nếu hắn trở thành mây trắng thư viện phu tử, kia đứa nhỏ này cũng là hắn học sinh a. Nói như vậy hắn giống như cũng không có gì yêu cầu mắt thèm Hành Ngọc căn bản không biết Đỗ Lư đã. chính mình đem chính mình thuyết phục. Từ lúc bắt đầu chỉ là đối Mây Trắng Thư Viện nhắc tới một ít hứng thú. Đến cảm thấy Mây Trắng Thư Viện thực không tồi. Lại đến mơ hồ đem chính mình đương nửa cái Mây Trắng người. Lại đến mắt thèm nàng cái này học sinh. Này một loạt chuyển biến. Chỉ dùng ngắn ngủn thời gian. Nàng hiện tại đang ở trả lời Đỗ Lư vấn đề. Đơn giản giải thích chính mình tiến độ viễn siêu cùng trường. Rơi xuống như vậy một hai đường khóa cũng không vướng bận. Cuối cùng, Hành Ngọc thử hỏi, đại nhân lần này tiến đến, chính là tới tham quan Mây Trắng Thư Viện. Đỗ Lư liên tục gật đầu, không tồi, lâu nghe Mây Trắng Thư Viện nổi danh. Lần này tiến đến, ta thật là tưởng coi một chút Mây Trắng Thư Viện có không danh xứng với thực. Hắn tự nhận là trong lời nói của mình lộ ra cổ thân cận. Là ở khích lệ Mây Trắng Thư Viện rất có danh khí. Chính là Đỗ Lư ở triều đình đãi lâu như vậy, không kết giao hạ mấy cái bạn tốt cũng là có nguyên nhân. Này một phen lời nói ở người ngoài nghe tới chính là đại âm dương sư cấp bậc âm dương quái khí nói. Trái ý mình, hệ thống kích động nói. Tới tới, mục đích của hắn bại lộ, tới cửa bái phỏng khẳng định là tưởng làm sự tới. Cũng không biết hắn tính toán như thế nào ra chiêu. Hành Ngọc cười khẽ hạ, giơ tay nói, đại nhân thỉnh, ta mang đại nhân đi vào tham quan, có nhân khí sau. Mây Trắng Thư Viện cảnh trí ở đồ sộ rất nhiều, cũng tăng thêm vài phần náo nhiệt. Hành Ngọc trước lãnh Đỗ Lư đi siêu tập các, nhìn đến kia từ từ thư hải. Đỗ Lư có chút đi không nổi. Theo sau, Hành Ngọc lại lãnh Đỗ Lư đi tham quan đi học học đường. Đỗ Lư nhìn ra một chút môn đạo, thư viện mỗi cái phu tử đều có chuyên môn trai thất sao? Hành Ngọc trả lời, đúng vậy, hơn nữa trai thất bố cục, cũng là y theo chư vị phu tử yêu thích cố ý đi bố trí, hai người lại hướng trong đi một ít. Liền đến Lục Khâm đi học tĩnh tâm trai, lúc này, 41 danh tuổi trẻ học sinh đều an an tĩnh tĩnh ngồi quỳ. Hai con mắt gắt gao dính ở thư tịch thượng. Hơi có chút học được si mê ngoài ý muốn ở, không học được si mê không được a. Hiện tại bố trí nhiệm vụ thật sự thật quá đáng, vì giúp các học sinh dưỡng thành đi học nghiêm túc nghe giảng bài thói quen. Các học sinh muốn từ đốc học nơi đó lĩnh nhiệm vụ. Cần thiết muốn tiếp thu kiểm tra nội dung liền phu tử ở trong giờ học nhắc tới nào đó tri thức điểm mơ siêu nếu trả lời. Không lên. Kia đốc học liền sẽ cự tuyệt cấp các học sinh ban bố nhiệm vụ. Đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn rõ ràng một màn này Đỗ Lư cảm thấy chính mình đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Phương diện này ngồi quỳ học sinh đều là chút người nào a? Nửa năm trước, bọn họ trung tuyệt đại đa số người đều ở quốc tử giám nam trong viện lưu cầu trọi gà. Một cái so một cái ái quát tháo đấu đá. Đỗ Lư nơi nào gặp qua bọn họ nghiêm túc học tập bộ dáng. Mãi cho đến rời đi tĩnh tâm trai, Đỗ Lư đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Hắn tò mò dò hỏi khởi Mây Trắng Thư Viện dạy học hình thức. Hệ thống kích động nói. Tới tới, đuôi cáo lộ ra tới nó liền nói. Một giới quốc tử giám tế tiểu không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới tham quan Mây Trắng Thư Viện. Khẳng định là nghĩ đến học trộm Mây Trắng Thư Viện phương pháp. Hệ thống vội vàng nói. Linh, ngươi đừng sợ, đem Mây Trắng Thư Viện dạy học hình thức tất cả đều nói cho hắn. Dù sao quốc tử giám là bắt chước không tới chúng ta thư viện. Hành Ngọc, ngoặc kép, hệ thống này cũng quá kích động, quá mức với chân tình thật cả mơ siêu bất quá tựa như hệ thống theo như lời. Hành Ngọc cũng không để ý đem những việc này tiết lộ cho Đỗ Lư. Nghe xong những việc này sau, Đỗ Lư trong lòng tán thưởng, hiểu được vì cái gì quốc tử giám giáo không hảo này đó học sinh. Mây Trắng Thư Viện lại có thể, nói đến cùng, vẫn là bởi vì quốc tử giám không có tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lúc này, Đỗ Lư đối Mây Trắng Thư Viện càng thêm vừa lòng, quả thực không thể càng vừa lòng. Như vậy một khu nhà thư viện, chính là cổ chi tiên hiền tiến đến, chỉ sợ cũng là muốn động tâm mơ siêu, chú ý giáo dục không phân nòi giống, chú trọng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, Mây Trắng Thư Viện đạt tới tiên hiền sở yêu cầu cực hạn. nhưng Đỗ Lư người này có cái hư tật xấu. Hắn càng là vừa lòng, trên mặt càng là bưng, rốt cuộc không có ngoài ý muốn. Phó Hành Ngọc đứa nhỏ này về sau cũng sẽ trở thành hắn học sinh. Ở học sinh trước mặt, vẫn là đến duy trì thân là sư trưởng uy nghiêm mơ siêu hắn nói cái gì cũng chưa nói. Trên mặt biểu tình nhất thời phấn khởi nhất thời nghiêm túc. Quỷ dị đến làm người ra đầu hơi ma. Hành Ngọc đứng ở hắn bên cạnh, cẩn thận quan sát một phen Đỗ Lư biểu tình sau. Vẫn là không có thể giải đọc ra tới Đỗ Lư giờ phút này suy nghĩ cái gì. Đỗ Lư nhẹ giọng khụ khụ. Không biết ngươi có không mang ta đi nhìn một cái phu tử chỗ ở. Ta thường nghe người ta nói, mây trắng thư viện phu tử đãi ngộ phá lệ hảo trong khoảng thời gian này tới nay. Hắn uống rượu đều là thấp kém rượu, mỗi khi đem rượu rót đến trong miệng, đều có chút không mùi vị. Tiến mây trắng thư viện còn có thể đề cao chính mình sinh hoạt phẩm chất. Quả thực không thể càng rượu thay. Hành Ngọc cười đáp ứng xuống dưới. Hai người ở phu tử chỗ ở chung quanh vòng một vòng. Đỗ Lư lại hướng Hành Ngọc hỏi thăm một ít muốn biết đến đồ vật. Hắn kìm nén không được chính mình kích động, dương mắt nhìn nhìn sắc trời, cảm thấy hiện tại chạy về đế đô, lại tiến cung báo cho bệ hạ hắn muốn đưa sĩ. Thời gian miễn cưỡng cũng đủ. Vì thế, ở Hành Ngọc đưa ra mang Đỗ Lư đi nhà ăn dùng cơm trước khi, Đỗ Lư uyển chuyển từ chối nàng kiến nghị. Hấp tấp tới, lại hấp tấp rời đi, chờ Lục Khâm lên lớp xong lại đây tìm Hành Ngọc cùng Đỗ Lư khi. Mới phát hiện Đỗ Lư đã rời đi, Lục Khâm cười khẽ, hỏi nàng, tế tiểu đại nhân tiến đến, là có gì chuyện quan trọng? Vấn đề này, Hành Ngọc đã cân nhắc thật lâu, trên mặt nàng khó được mang theo vài phần mờ mịt chi sắc. Hoặc là người tới không có ý tốt, hoặc là hoài thân cận chỉ ý tiến đến. Cụ thể như thế nào, ta thật sự không có thể tư tế tiểu đại nhân lời nói việc làm chung phán đoán ra tới, nhất thời ôn. Hòa, nhất thời lãnh đạm, nhất thời nghiêm túc, lời nói không nhiều lắm, mở miệng cơ bản đều là đang hỏi vấn đề, đem lời ít mà ý nhiều cảnh giới phát huy tới rồi cực hạn. Nếu quốc tử dám tế tiểu làm mây trắng thư viện đối thủ, nhất định là cái có chút khó chơi lang diệt, Lục Khâm. Hắn đối với Hành Ngọc trả lời có chút kinh ngạc, nhưng nhìn xưa nay hết thảy hiểu rõ với tâm đệ tử lộ ra khó được mờ mịt thần sắc. Lục Khâm nhịn không được nâng lên tay, sờ sờ nàng đỉnh đầu. Sao Đỗ Lư hấp tấp lên xe ngựa, hấp tấp trở lại quốc tử giám viết hảo về hưu sổ con. Lại hấp tấp đi vào ngoài hoàng cung, một cái kính thúc dục thủ vệ cấm vệ quân chạy nhanh đi vào thông báo. Nói hắn có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ, này hấp tấp, phảng phất cấp tốc bộ dáng, đem cấm vệ quân hữu đô thống dọa tới rồi, còn tưởng rằng là đã xảy ra cái gì đại sự, một chút cũng không dám trì hoãn. Hắn tả hữu nhìn sang, chọn cái cước trình nhanh nhất cấm vệ quân, làm đối phương mau chút đi vào thông báo, chờ một lát, nội thị lại đây, thỉnh Đỗ Lư tiến hoàng cung gặp mặt Nguyên Ninh đế. Nguyên Ninh đế đang ở ngự thư phòng thưởng họa, nhìn thấy Đỗ Lư, phất tay miễn hắn hành lễ, ôn thanh hỏi, ái khanh lúc này vào cung, chính là có gì chuyện quan trọng, Đỗ Lư một chút vô nghĩa cũng không, trực tiếp đem về hưu sổ con đưa cho Nguyên Ninh đế. Nguyên Ninh đế sốc lên vừa thấy, có chút mờ mịt, ái khanh vì sao đột nhiên về hưu, đương nhiên, Đỗ Lư 60 có 7. Thân thể cũng không tính đặc biệt khỏe mạnh, tuổi này về hưu là không có gì vấn đề, có vấn đề một chút ở chỗ, quan viên về hưu cũng là có lưu trình sao, như vậy hấp tấp tiến cung liền vì đệ cái về hưu sổ con. Không khỏi có vẻ quá mức nóng nảy chút, Đỗ Lư đầu tiên là nói chính mình thân thể không hảo vân vân. Một đốn lời khách sáo sau, mới nhắc tới mây trắng thư viện, quốc tử giám rất có tệ nạn. Thần tự biết tư chất ngu dốt, thả tinh lực không đủ, vô pháp giải quyết quốc tử giám vấn đề, tiếp tục đãi ở quốc tử giám tế tử trước, là đối triều đình đối học sinh không phụ trách nhiệm mơ siêu, bệ hạ hẳn là nghe nói quá mây trắng. Thư viện thanh danh, mây trắng thư viện học sinh, đại đa số đều là từ quốc tử giám nam viện chuyển qua đi. Quốc Tử Giám không có thể giáo hảo những cái đó hài tử. Mây Trắng Thư Viện lại là có khác thủ đoạn, đem tiên hiền lời nói tùy theo tài năng tới đâu mà dạy bốn chữ phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa thần tự mình tham quan quá Mây Trắng Thư Viện. Chỉ cảm thấy Mây Trắng trong thư viện một thảo một mộc. Một cảnh nhất trí, không một không phù hợp thần tâm ý, Đỗ Lư ho nhẹ một tiếng. Nói, bởi vậy, thần muốn đưa sĩ rời đi Quốc Tử Giám, nhưng thỉnh bệ hạ yên tâm. Thần như cũ sẽ khuynh lực vì triều đình bồi dưỡng nhân tài, chẳng qua lần này. Hắn muốn đi Mây Trắng Thư Viện sáng lên nóng lên. Nguyên Ninh Đế ngốc, nghe nói việc này nội các cùng triều thần chấn kinh rồi. Quốc Tử Giám giám sinh cùng học quan nhóm. Khóc, ngoại tào đây là cái gì thù cái gì oán a? Bọn họ Quốc Tử Giám chính là triều đình thiết lập tối cao học phủ. Bổn hẳn là thiên hạ người đọc sách hướng tới nơi. Kết quả tổn thọ lạp, quản lý Quốc Tử Giám tế tiểu đại nhân bị Mây Trắng Thư Viện cái kia tân khai thư viện bắt cóc. Góc tường bị người đào đến cái này phân thượng, thương mạt, quá thương mạt, xa ở Mây Trắng Thư Viện Hành Ngọc cùng Lục Khâm nghe nói việc này sau. Cũng ngốc, ngay sau đó, Hành Ngọc trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười. Lão sư, phía trước ngươi không phải biến tìm các nơi. Cũng vô pháp cho chúng ta học viện lại tìm tới một người thường trú phu tử sao? Hiện tại có một người phu tử chủ động nhảy hố. Không biết lão sư ý hạ như thế nào? Quốc Tử Giám tế tửu cũng không phải là giống Sơn Dư bọn họ giống nhau. Thường thường lại đây thượng một tiết khóa. Hắn là muốn giống Lục Khâm giống nhau. Đem chính mình cuối cùng thời gian, đều lưu tại Mây Trắng trong thư viện. Hành Ngọc phía trước còn cảm thấy Quốc Tử Giám tế tiểu tính tình cổ quái. Hiện tại sao, nàng cảm thấy tế tiểu đại nhân ánh mắt thật sự là hảo. Biến tìm toàn bộ triều đình đều khó tìm hảo. Lục Khâm đương nhiên vui. Quốc Tử Giám tế tiểu quản lý Quốc Tử Giám năng lực thế nào? Khụ khụ, hắn không tiện đánh giá. Nhưng là đối phương dạy học năng lực Lục Khâm vẫn là thực tán thành. Chỉ là bởi vậy. Quốc Tử Giám sợ là muốn nhắc lên một phen kinh lãng, Hành Ngọc mới mặc kệ Quốc Tử Giám đâu. Chính bọn họ tế tiểu đều mặc kệ bọn họ, nàng một cái đối địch thư viện người càng không có nhàn tình nhã trí. Xác định Lục Khâm cũng vui đem Quốc Tử Giám tế tiểu kéo vào hỏa sau. Hành Ngọc trực tiếp đi vào trại nuôi ngựa, dắt đi chính mình ngựa, ra roi thúc ngựa chạy về đế đô, kéo người thượng tạc thuyền, sự tình. Cần thiết chú ý hiệu suất, có thể hôm nay thu phục, liền tuyệt đối không thể kéo dài tới ngày mai. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới 3.008, hôm nay tổng cộng đổi mới 11.000 cộng tới A tạo tác A. Tiếp tục tới tạp dinh dưỡng dịch A nhìn xem là ta trước đem các ngươi ép khô. Vẫn là ta cái này lăng diệt trước bị ép khô hổ lăng chi từ chấm JPG. Hết chương.